vứt đi nương nương, chương 67, góc truyện audio.com. Lời hắn vừa nói ra khiến Mộc Tiểu Văn ngây người, chẳng phải từ nước tới nay hắn chưa bao giờ nói về vợ hắn ư? Chẳng phải hắn luôn cho rằng nàng là một người độc ác nên vẫn lấy bộ mặt lạnh lùng ác ma đối đãi với nàng ư? Chẳng phải hắn có thừa sự bình tĩnh, chẳng phải hắn khinh thường mỗi lần tiếp xúc với nàng ư? Vậy tại sao bây giờ lại? Nhất thời, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu làm cho Mục Tiểu Văn cảm thấy hỗn loạn. Suy nghĩ một lát bằng một cái giọng dầu dĩ, Văn nương nương không còn thích ngươi nữa. Nàng hy vọng có được một cuộc sống tự do tự tại. Ta biết, nhưng ta muốn biết được mặt khác của nàng. Mục Tiểu Văn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt Lý Vân Thượng rất thành khẩn. Hắn thiết sự tin, tại sao, tin lời một người xa lạ, nếu vậy thì có thể từ bỏ được đúng không? Nàng, dù sao cũng là thê tử của ta, vẻ mặt Lý Vân Thượng có chút do dự, người có nhiều thê thiếp như vậy, huống hồ, người đối với nàng không hề có cảm tình, vậy thì ngươi cần gì phải lãng phí thời gian tìm hiểu về nàng. Cả hai bên vẫn chưa chú ý thấy lúc này câu hỏi của tiểu nhị có chút không hợp lễ nghi, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nghe thấy câu hỏi này, mày Lý Vân Thượng hơi nhăn lại, giống như mơ hồ. Xuyên qua lớp mặt nạ, Mục Tiểu Văn cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn, giống như một thám tử chuyên nghiệp không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Xem tình hình này, có phải tên thối Lý Tư này động tâm với nàng rồi không? Trong lòng Mục Tiểu Văn như có cái gì đó nhảy nhót, khóe miệng nhếch lên, nói thẳng không che giấu. Có phải Lý công tử đã yêu nương tử của mình rồi? Lý Vân Thượng nhanh chóng bày ra dáng vẻ lạnh nhạt tựa hồ vừa mới bị mê đắm vào một thứ cảm giác không có thực. Không phải, chỉ là tò mò thôi. Vì thấy bản tính của nàng so với trước đây không giống nhau nên không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không có gì gọi là chuyện lớn, nếu Mộc công tử rảnh rỗi thì cứ thoải mái tâm sự. Ồ, mặt Mục Tiểu Văn như bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng mỉm cười. Ta lúc nào cũng rảnh rỗi. Lý công tử nếu không có việc gì thì cứ tìm tới ta. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thổi Lý tử nói nhiều như vậy, nhưng so với người thường thì đây cũng không có gì gọi là lạ. Không phải chuyện lớn ư? Vẽ biến mọi thứ thành chuyện lớn, bây giờ hẳn bắt đầu tò mò rồi, nếu vậy những lúc không có chuyện gì làm cứ vận dụng triệt để đi, không lại lãng phí. Lý công tử theo ta được biết Văn nương nương vốn là một người rất tốt. Chỉ là, trước kia bị ái tình che mắt nên làm sai không ít chuyện. Sau khi tỉnh ngộ thì bản tính thiện lương, ôn nhu của nàng cũng đã được khôi phục lại. Vì vậy, dù trong lòng Lý công tử có ác cảm hay là không có gì đối với nàng thì cũng không nên dùng những lời nói cay độc. Chuyện trước kia mặc kệ ai đứng ai sai tốt nhất nên quên hết đi, có đúng không? Lý Vân Thượng trần trừ một lát rồi chân thành gật đầu đồng ý. Quái, Mục Tiểu Văn thực không nghĩ là hắn sẽ đồng ý. Nàng cố kiềm chế sự vui mừng phát điên trong lòng mình lại từ tốn nói thêm vài điều. Lý Vân Thượng trước sau như một vẫn ngồi lắng nghe và tiếp thu, lúc thì mỉm cười, lúc thì gật đầu không suy nghĩ. Với dáng vẻ này đúng là nhìn không ra hắn là hoàng tử. Nói vậy, cái vẻ bề ngoài chưa phải là nguyên nhân duy nhất khiến hắn được rất nhiều người yêu thích. Lý Vân Thượng đi rồi, Mục Tiểu Văn mới thở phào bình tĩnh, mừng ra mặt. Lúc nãy, góc truyện audio.com, nàng nhiều lần ám chỉ Phương Mặc nói tốt giúp cho Văn nương nương nhưng Phương Mặc làm như không biết. Bây giờ nàng muốn biết nguyên nhân lắm rồi. Phương Mặc, tại sao ngươi không giúp ta? Tại sao phải giữ úp ngươi? Quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp, tiến triển tới mức này rồi. Ngươi dĩ nhiên là nên giúp ta. Quan hệ của chúng ta tốt tới mức độ nào? Phương Mặc cười rộ lên, tốt đến mức có thể cùng nhau đối diện với mọi chuyện, cũng chung một thuyền, có thể động sinh cộng tử. Thật cái đó không cần biết có thật không, chỉ cần ngươi hiểu quan hệ của chúng ta rất tốt là được. Lần sau sẽ giúp ngươi. Phương Mặc cười lớn một lần nữa. Chuyện khinh phong vẫn cứ lờn vờn ở trong đầu Mục Tiểu Văn, dù sao bây giờ cũng không có việc gì nên nói một tiếng với Dực Nhi rồi chuẩn bị đi gặp khinh phong. Phương Mặc cũng im lặng đi theo nàng. Theo địa chỉ mà hắn nói trước kia, họ tìm đến một quán trọ. Đứng ở bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hai đứa bé giữ cửa nghiêm túc, Mục Tiểu Văn nhất thời không biết làm sao mở miệng. Lúc này Phương Mặc lên tiếng, vào nói là có Mộc công tử và Phương Mặc cầu kiến. Đứa bé giữ cửa mặt không thay đổi, vừa nghe thấy ba chữ Mộc công tử liền tỏ ra nhún nhường, đi tới, khom người nói. Mời Mộc công tử chờ một chút, tiểu nhân vào báo với công tử. Mục Tiểu Văn gật đầu. Đứa bé giữ cửa lập tức đi vào thông báo. Phương Mặc cười nói. Xem ra hắn đối với ngươi cũng chỉ đến mức này, nếu là xem trọng ngươi thì hẳn là không cần thông báo làm gì, cứ trực tiếp đi vào tiếp kiến rồi. Đúng vậy, chỉ có ngươi là rất tốt với ta thôi. Mục Tiểu Văn đánh giá cảnh vật xung quanh thuận miệng nói. Trên khuôn mặt vui đùa của Phương Mặc chợt thoáng qua một cái giật mình, sau đó lập tức nổi lên một ý cười như có như không. Cách Trương,